Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151 tai họa ngầm. 23 V cộng Bạch Cửu công tử bá vương thêm càng. Hắc Sơn bán đấu giá sở đại sảnh. A Điêu là lâm thời bị mời. Hắc Sơn lão tổng liền cấp lâm thời bỏ thêm cái trung tâm VIP tòa. Cái này biến động, giống nhau khách hàng rất khó phát hiện. Nhưng có chút nhân mạch VIP vẫn là phát hiện, lại tới nữa một cái trung tâm VIP. Bán đấu giá kỳ thật đã khai. Bất quá mới bắt đầu không vài món. Giờ phút này bán đấu giá chính là một khối 9 cấp hy hữu ma linh hoàn chỉnh thể, không phải thi thể. Là hoàn chỉnh, sống, nhưng nô dịch ma linh. Nguyên bộ còn có nô dịch nàng cấm kỵ vật này ngoạn ý thực quý. Thuộc về giai đoạn trước bán đấu giá trọng bằng giao dịch phẩm, A Điêu đứng ở VIP thất trên ban công. Bởi vì ngay từ đầu liền cảm giác đến Hắc Sơn bán đấu giá sở nội tồn ở ít nhất 10 cái tinh thần. Hơn nữa cá biệt tinh thần thể dị thường cường đại. Nàng cũng không dám phóng thích tinh thần sợi tơ. Nhưng thừa dịp hiện tại bán đấu giá ma linh phóng xuất ra cường đại hơi thở. A Điêu đổi thành kình võng tinh thần sợi tơ leo lên đi ra ngoài. Lấy lẩn tránh này đó tinh thần cảm ứng, thực mau. A Điêu tinh thần sợi tơ lọt vào bị đặc thù tài liệu ngăn cách tin tức mấy cái ghế lô. 10 cái ghế lô tiện nội bộ dáng bị nàng thấy được, quả nhiên a. So với nàng loại này đáng khinh tiểu nhân vật, Khúc Hãn Xuyên những người này liền không kiêng nể gì nhiều, mười mấy ghế lô bên trong có vài cái. Lộc Sơn viện thí sinh, bất quá A Điêu cũng không ngừng chú ý này đó Lộc Sơn viện thí sinh. Liền một hơi đảo qua đi, quét xong lập tức thu về tinh thần sợi tơ. Sau đó tổng hợp nhìn đến các loại tin tức. Xác định này đó ghế lô nơi người thân phận, một hào ghế lô. Khúc Hãn Xuyên, Khúc Liên Chu cùng Khúc Liên Tĩnh nàng gặp qua. Này ba người bên người còn đi theo hai cái vi quang trung phẩm cấp bảo tiêu, ba hào ghế lô. Đoan Mộc Thanh Ương cùng một cái tinh thần cấp bảo tiêu. Còn có Hạ Tam Lộc, bốn hào ghế lô. Hình như là cái kia lỗ sư. Thằng nhãi này keo kiệt bùn xỉn. Pha đáng khinh, lại không có ngụy trang bộ dạng. Đánh giá không phải tới mua đồ vật, mà là bán đồ vật. Cho nên Hắc Sơn bán đấu giá sở sẽ bảo hộ hắn, 6 hào ghế lô. Bách Lý Hóa Việt cùng Bách Lý Nhàn Quân cùng một cái vi quang thượng phẩm cấp bảo tiêu, 9 hào ghế lô. Tông thất con cháu Đạm Đài Dụ, 13 ghế lô. Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu cùng Yến Phong Bạch ba người, 15 ghế lô. Luyện Kim Sơn người cộng đạo ra hồ ra người, A Điêu cảm thấy đi. Có một quyển sách rất có ý tứ nói chính là vòng lý luận. Ý tứ chính là chính ngươi là cái gì mặt hàng. Ngươi nơi vòng chính là cái gì mặt hàng. Sau đó ngươi sẽ cảm thấy chính mình bình thường. Hoặc là người khác bình thường. Tới rồi nàng cái này trình tự. Tới Hắc Sơn đấu giá hội. Đến VIP ghế lô khu vực. Cũng tra xét đến khởi này đó ghế lô. Nhìn đến cũng đều là cao cấp nhân vật. Nhưng nàng không nghĩ tới này những ghế lô sẽ cho nàng nhìn ra nhiều như vậy miêu nị, Luyện Kim Sơn. Cùng đáng khinh lỗ sư lại rằng co, Bách Lý gia cùng Khúc gia hai bên con cháu hẳn là vì tới mua tài. Nguyên lao tới tu luyện, bởi vì cửa thứ hai khảo hạch định vì tư chất thí nghiệm. Hiện tại đề tư chất khẳng định không kịp, nhưng bọn hắn chuẩn bị chính là cửa thứ ba khảo hạch võ khảo, từ đệ nhị đến cửa thứ ba. Hẳn là ít nhất cũng có vài thiên giảm sóc kỳ Lộc Sơn viện cấp khảo hạch giả trang bị như vậy tốt nơi. Không phải bãi xem, cho nên bọn họ hôm nay tới, bất quá A Điêu đánh giá mặt khác ghế lô. Nàng không thấy ra môn đạo. Hẳn là bởi vì nàng không hiểu biết. Kỳ thật những người này cơ bản cũng đại biểu các vòng cùng thế lực mà 13 ghế lô bên trong. Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu cùng Yến Phong Bạch không thể nghi ngờ là thảo căn giai cấp đại biểu. Là toàn bộ đường Tống Quốc vài tỷ si ra tới đương đại tuổi trẻ giới đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ đã sớm biết chính mình hoàn cảnh xấu. Cho nên ôm đoàn, nhưng bọn hắn này thuộc về tụ thảo thành đôi. Mà mặt khác thuộc về thảo căn giai cấp Hạ Tam Lộc liền không giống nhau. Hắn lựa chọn bằng quyền quý Đoan Mộc gia rất mạnh đâu. Cùng Bách Lý còn có Khúc gia khẳng định là không sai biệt lắm. Có lẽ lực cường một ít. nhưng Đoan Mộc gia đình tự đơn bạc. Đoan Mộc Thanh Ương có vẻ chân quý, mà Bách Lý cùng Khúc gia tất cả đều con nối dõi xum xuê. Liền tính là hai bên người thừa kế cũng vô pháp được đến Đoan Mộc Thanh Ương như vậy đại tài nguyên chống đỡ, cho nên Bảo Tiêu quy cách có khác biệt. Ở kinh đô, xưa nay có Đoan Mộc, Nam Cung, Bách Lý, Tào Thị cùng Khúc gia năm hào môn cách nói. Trước mặt có quốc công huân tước trong người, nãi công tước phủ đệ, cho nên cũng xưng đường tống quyền quý đứng đầu. Bất quá thú vị chính là lần này khảo hạch, A Điêu đã từng gặp qua cái kia Tào gia thế tử, lần này văn khảo chỉ bài 50 tả hữu, cũng không tính quá xuất sắc, ngược lại là nàng Trần A Điêu phi lưu thẳng thượng. Này có tính không vả mặt, này Hạ Tam Lộc có điểm ý tứ, tên có ý tứ, người cũng có ý tứ. Ta vừa mới nhìn đến hắn tự cấp Đoan Mộc Thanh Ương xứng bùa chú trận, bát cấp bùa chú trận này. Bùa chú trình độ so nàng cao. Ngưu bức lúc này. Ba hào ghế lô, Hạ Tam Lộc đích xác ở chào hàng bùa chú trận. Đoan Mộc Thanh Ương cũng đang nghe, nhưng cảm xúc thực đạm, chưa nói tới cảm thấy hứng thú. Vẫn là không sao cả, Hạ Tam Lộc nói xong. Hỏi, Đoan Mộc tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào? Đoan Mộc Thanh Ương một tay chống gương mặt, một bàn tay đầu ngón tay thưởng thức một cái ngón cái lớn nhỏ lão hổ búp bê vải. Trả lời, 100 triệu mua bán. Vì cái gì nhất định phải tìm ta? Tìm Bách Lý gia hoặc là Khúc gia không được sao? Mỗi cái khảo hạch giả đều có đơn độc chuyện xưa tuyến. Nhìn lần này văn khảo là cái kia lầu trên lầu dưới Trần A Điêu nhất khiêu thoát. Kỳ thật chân chính các đại nhân vật chú ý vẫn là Đoan Mộc Thanh Ương bọn họ này đó, ván đã đóng. Thuyền yêu nghiệt, Hạ Tam Lộc thẹn thùng cười. Ta biết ngài ý tứ. Bách Lý Nhàn Quân người này, luôn luôn ở ngài dưới. Lòng dạ lại cao, nếu vì vượt qua ngài, rất có thể sẽ tăng giá mua sắm. Nhưng ta người này đi, bùa chú thiên phú tuy cao, lại không thích bị người buộc chặt khống chế. Lấy Bách Lý ra hoặc là Khúc ra tác phong, chỉ sợ ta thấu đi lên giao dịch lúc sau, bắt được tiền lại tưởng thoát thân liền không dễ dàng. Bọn họ đặc biệt thích lũng đoạn bùa chú sư. Nhưng các ngươi Đoan Mộc gia không giống nhau. Đoan Mộc Thanh Ương thanh nhã cổ điển khuôn mặt thượng cũng không dị sắc, tính tình có vẻ cực hảo, dường như nho nhã lễ độ nói, bởi vì chúng ta Đoan Mộc gia cùng Triệu gia xưa nay có bùa chú sinh ý lui tới, không cần lũng đoạn. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, ngươi cái này bùa chú trận, kỳ thật ta cũng sẽ làm đâu? Hạ Tam Lộc, ta biết, kỳ thật ngài huyết mạch thiên phú là trận pháp, bên cạnh tinh thần cao thủ ánh mắt một lệ. Cơ hồ nháy mắt muốn áp chế Hạ Tam Lộc, nhưng Đoan Mộc Thanh Ương giơ tay ý bảo, người trước thu tay lại. Hạ Tam Lộc sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Đoan Mộc Thanh Ương, xin lỗi, nàng nói xin lỗi là thật sự xin lỗi. Hạ Tam Lộc miễn cưỡng cười, nói không quan hệ, ta cũng không ác ý. Phát hiện điểm này cũng là ngoài ý muốn. Lúc ấy vừa vặn dùng phù lục chân nhãn nhìn đến ngài dùng trận pháp phong tỏa một mảnh khu vực tượng Phật, lấy đoạt lấy quyển trục. Ta biết, suy nghĩ của ngươi là ta vừa không là bùa chú thiên phú. Tuy có thể từ Triệu gia được đến bát cấp bùa chú trận pháp, nhưng ta kỳ thật bởi vì một ít chuyện xưa, đối Triệu gia có điều khúc mắc, chắc chắn tránh cho từ Triệu gia mua bùa chú. Vậy ngươi bùa chú trận đúng lúc là thời điểm. Hạ Tam Lộc gật gật đầu, là ý tứ này. Đoan Mộc Thanh Ương, ngươi như thế nào biết này đó? Nàng hỏi thật sự tùy ý. Hạ Tam Lộc lại cảm thấy nguy hiểm, thật cẩn thận nói, ta có chút bùa chú khách hàng. Nào đó người biết các ngươi này đó gia tộc quyền thế riêng tư. Chuyện này, năm đó giống như cũng có một ít người biết. Đoan Mộc Thanh Ương trầm mặc. Hạ Tam Lộc nhìn hạ cái kia tinh thần cao thủ, kia nếu là ngài không cần, ta liền, hắn đang muốn triệt. Đoan Mộc Thanh Ương gọi lại hắn, ta mua, giao dịch hoàn thành sau. Hạ Tam Lộc rời đi, không biết rời đi Hắc Sơn bán đấu giá sở, vẫn là đi mặt khác ghế xem kế tiếp bán đấu giá, môn một quan. Tinh thần cao thủ nói, người này lén lút, tổng cảm thấy lưỡng lự, người cũng như tên. Đoan Mộc Thanh Ương cười cười, phỏng chừng bán vài gia, không chuẩn năm cái quốc công phù đều bán qua. Tinh thần cao thủ hắn có thể từ Khúc gia cùng Bách Lý gia bỏ chạy. Đoan Mộc Thanh ương rũ mắt, không chút để ý nói. Đổi cái góc độ tưởng, có lẽ hắn hai bên đều phục vụ đâu. Người này khéo đưa đẩy nhạy bén, người phi thường có thể đạt được. Ít nhất khảo thí lúc ấy là cố ý làm ta phát hiện hắn. Đã yếu thế, lại vì hôm nay làm trải chăn ta tổng cảm thấy. Hắn hôm nay ở thử ta cái gì, giống như có điều mưu đồ dường như tinh thần cao thủ. Mưu đồ cái gì? Chẳng lẽ, liền hắn, liền này phó đáng khinh bộ dáng. Hắn tức giận, Đoan Mộc Thanh Ương cười cười. Nhưng ý cười không vào đáy mắt, thái tử phi nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện. Thái tử đảng một phương đã có người đề nghị cùng ta Đoan Mộc gia liên hôn. Đã để qua hướng gió. Cha mẹ làm ta làm chuẩn bị tâm lý. Nếu là thái tử thật sự yêu cầu một cường hữu lực liên hôn. Hoặc là Bách Lý Nhàn Quân. Hoặc là ta. Liền xem nhà ai đồng ý. Mà nhà ai. Dám cự tuyệt nếu là tưởng cự tuyệt. Lại không dám mạnh mẽ cự tuyệt. Hạ thái tử mặt mũi. Nàng cũng chỉ có thể giống Tạ Kính Dư như vậy trước tiên tìm cái nam nhân ứng phó Triệu gia. Là người trong sạch nhưng Đoan Mộc Thanh Ương có chút đau đầu. Thật sự không được. Cũng chỉ có thể tìm cái hảo đắn đo cho nên hắn này xem như mau tại tự đề cử mình. Dù sao cũng là một cái có được siêu cường bùa chú thiên phú người. Tính tình lại mềm. Khiêm cung có thêm nhưng cũng không tính chán ghét đi. Hắn phỏng chừng cũng bị người bức bách đến tuyệt cảnh. Muốn tìm cái cường đại dựa. Không nghĩ bị quyền quý quyển dưỡng. Có lẽ có đến nói, tinh thần cao thủ xưa nay biết này một thế hệ nữ tính. Một đám đuổi kịp linh khí sống lại hảo thời điểm. Bổn có thể bay lên tự do. Chỉ hỏi cường giả chi đạo. Ngao du thiên địa chi gian, nhưng chiếm quyền quý thân phận. Lại cũng tương ứng gánh vác cực đại nguy hiểm liên hôn việc. Có lợi có tệ, nếu là tư chất bình thường cũng hảo. Vừa lúc sẽ không bị mặt trên lựa chọn. Nhưng cố tình tư chất siêu phàm. Đều bị theo dõi, e ngại lợi ích của gia tộc cùng cân nhắc lợi hại. Các nàng rất khó phản kháng, nhưng Khúc gia hai tỷ muội tao ngộ không thể nghi ngờ là một cái buồn. Côn, đánh thức rất nhiều người, bất luận quyền quý vẫn là người thường gia nữ hài. Nếu nhưng giao tranh tự đắc hết thảy, ai nguyện ý dựa vào nhất ăn bữa hôm lo bữa mai lại vô nữ tính địa vị hoàng tộc tông thất. Đó là nguyện ý gả vào quyền quý người đều thiếu đi, từ Lộc Sơn Viện lần này khảo hạch chung những. Cái đó nữ thiên kiêu nhóm đối liên hôn tránh như rắn rết sẽ biết văn khảo cường hãn. Chỉ số thông minh siêu quần. Các nàng lại như thế nào không biết loại này xuất phát từ con nối dõi liên hôn ý nghĩa cái gì, đó là. Một đạo gông xiềng, nhưng. Hắn tuy rằng ưu tú. Trước sau đơn bạc chút. Kỳ thật Triệu gia bên kia, Đoan Mộc Thanh Ương quay đầu nhìn về phía tinh thần cao thủ. Lộ ra vài phần tiểu nữ hài ủy khuất tư thái. Thất thúc, người sau bất đắc dĩ. Gãi gãi đầu, thở dài, nhiều mua chút tài nguyên đi. Thì được Lộc Sơn Viện. Nhưng ngài phải cẩn thận. Nếu thái tử bên kia thật động cái này tâm tư. Khả năng sẽ cản trở ngài thi được Lộc Sơn Viện, Đoan Mộc Thanh Ương sao lại không biết. Cho nên thà rằng nhiều mua một ít bùa chú trận, tiêu tiền bảo bình an, bất quá hôm nay cạnh tranh sợ là rất lớn, mua gì cốt người đặc biệt nhiều, cũng không kỳ quái. Rốt cuộc liền tính là có căn cơ thế ra, gì cốt cũng là sẽ hao tổn, người nhiều, yêu cầu gì cốt cũng nhiều. Ghế lô lại nhiều một cái, Đoan Mộc Thanh Ương chiều A Điêu nơi ghế lô nhìn thoáng qua. Lúc này... A Điêu làm Hắc Sơn lão tổng gần nhất coi trọng siêu cấp VIP đại khách hàng. Đã bắt được liền Đoan Mộc Thanh Ương bọn họ đều lấy không được bảo mật bán đấu giá danh sách. Hắc Sơn lão tổng liền một cái ý tứ. Thổ hào, có nhìn chúng sao? Muốn, có thể, thêm tiền là được nếu là ngày xưa. Bị trở thành dê béo A Điêu nhất định thực khó chịu. Ta Triệu Nhật Thiên muội muội là có thể làm ngươi kéo dê béo sao? Nhưng đại khái bị kinh đô này đó hoàng tử quyền quý cấp kích thích. À điều hiện tại xem đầu heo đực đều cảm thấy thanh tú. Huống chi nhân ra buôn bán tuy đồ tiền. Nhưng ít nhất phục vụ đúng chỗ a. Không giống mặt trên những cái đó cao cao tại thượng người muốn sắc còn phải đương heo. Mẹ xử có đối lập có tranh lệch. Nàng hiện tại cảm giác tốt đẹp. Bất quá bởi vì nhìn trộm qua này đó ghế lô miêu nị. Nàng từ bỏ trước tiên mua đứt, Hắc Sơn lão huynh. Ta liền một thay người làm việc. Đâu ra như vậy nhiều tiền. Cũng không dám mua đứt. Bất quá cạnh tranh một chút nhưng thật ra có thể. Mua không được liền tính, Hắc Sơn lão tổng cũng không thất vọng. Cười ha hà đáp ứng. Cũng không có ngồi nhìn trộm đối phương bán đấu giá bí ẩn. Thực mau rời đi, ghế lô chỉ còn lại có A Điêu một người sau. A Điêu một bên nhìn bán đấu giá danh sách, chờ đợi di cốt bán đấu giá phân đoạn đã đến. Một bên cân nhắc mấy cái ghế lô những cái đó bảo tiêu con đường, nghĩ nghĩ. A Điêu ánh mắt bỗng nhiên liếc đến danh sách thượng một cái đồ vật, phồn dâm chi quả. Nàng đối cái này quả từ có ấn tượng, không phải bởi vì tên quá làm người miên man bất định. Mà là phía trước mới từ Lộc Sơn viện chỗ ở bên trong sách cổ nhìn thấy này ngoạn ý, bồn cầu. Nhìn rất không đứng đắn trái cây. Kỳ thật là xúc tiến gen tiến hóa. Bất quá đối nhân loại mà nói có rất mạnh phản phệ tác dụng. Bởi vì nhân loại trình tự gen so với ma linh mà nói yếu đi rất nhiều. Khó có thể thừa nhận nó cường đại tác dụng. Nhưng thứ này ở sơ đại bị một ít linh vương lấy tới cung cấp nuôi dưỡng 12 cấp nô dịch ma linh dị. Biến tiến hóa, hiệu quả cực hảo, cho nên giá trị cũng cực cao. Ta nguyên tưởng rằng như vậy phát bảo vật ít nhất muốn quá mấy năm các ngươi mới có thể từ di tích. Trung bắt được, không nghĩ tới. Này Hắc Sơn nhà đấu giá con đường hảo cường, A Điêu cũng kinh ngạc cảm thán. Tham khảo hạ giá quy định cùng so đối sơ đại thời kỳ giá trị lượng. Này ngoạn ý xếp hạng đếm ngược thứ 7 cái. Giá quy định 500 triệu. Cuối cùng thành giao giá cả hẳn là không thấp. Cũng không biết ai sẽ mua. Nhưng tác dụng chuyên nhất. Cạnh tranh hẳn là cũng không nhiều lắm. A Điêu đem chuyện này nhẹ nhàng bóc quá. Vừa lúc này đến phiên tiếp theo chàng bán đấu giá. Cái này bán đấu giá cũng cùng ma linh có quan. Hệ Ubix Linh Quả, tổng cộng 50 tấn, nhưng có phê mua, tẫn nhưng ra giá, giá quy định là, A Điêu ngẩng đầu, nghĩ muốn hay không mua một ít lấy tới đào tạo đằng hồ chờ ma linh. Rốt cuộc nàng đối nô dịch ma linh cũng có chút thủ đoạn, nhưng nàng còn không có mở miệng, bỗng nhiên có một người áo đen ra giá, trực tiếp nhắc tới một. Cái làm người không nghĩ ra giá tranh giá cả. 30% tăng giới, ai sẽ tranh? Căn bản là không đáng giá, vì thế cái này mua bán giải quyết dứt khoát. Có thể nói trước mặt giao dịch nhanh nhất một lần mua bán, mà thành giao lượng như thế khổng lồ. Giá cả cũng là kinh người. 2.100 triệu tinh tệ. Liền tính so với mặt sau một ít bảo vật tối cao giới chỉ sợ cũng thắng được rất nhiều, mọi người. Nghị luận sôi nổi. Không biết người này thân phận. À, Điêu Trần chờ hạ. Nhìn trộm qua đi, đối phương khẳng định là tinh thần cấp. Nhưng A Điêu ỷ vào chính mình tinh thần thể siêu cường. Liền xem một cái, nàng lập tức thu hồi, ngọa táo. Lộc Sơn viện người, hơn nữa cũng là ngày đó phụ trách khảo hạch lão sư chi nhất. Mang hình như là thứ 8 khu, hắn mua nhiều như vậy Ubix Linh quả làm gì? Trong nhà có cái nuôi heo xưởng. Lộc Sơn viện lão sư như vậy phú. A Điêu suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng cửa thứ 3 võ khảo. Có thể hay không yêu cầu dùng đến rất nhiều ma linh. Lộc Sơn viện bắt giữ tới ma linh. Vì khảo thí dùng, kia ít nhất đến áp quá sở hữu thí sinh trình tự đi. Lấy NO một thất hoàng tử đạm đài thịnh trình độ vì tham khảo tiêu chuẩn. Người này thế lực khẳng định đạt tới vi quang thượng phẩm đỉnh. Kia này ma linh ít nhất đến là 11 cấp, lấy Lộc Sơn viện lấy ra tới khen thưởng đều có dao long long. Gần tới xem này bức cách, cửa thứ 3 võ khảo ma linh chủng loại cũng nhất định thập phần đặc dị cường đại, A Điêu ánh mắt lập. Lè lên, lần lượt bán đấu giá qua đi. Thực mau, đến phiên di cốt tổng cộng 10 vạn khối di cốt. Mỗi một tổ 1 vạn khối di cốt, cộng 10 tổ, một tổ giá quy định vì 200 triệu. Hiện tại bắt đầu đệ nhất tổ bán đấu giá. Bán đấu giá sư tuyên bố bắt đầu sau. Đệ nhất tổ ra giá màn hình nháy mắt lóng lánh lên. Ngay sau đó ít nhất thượng trăm cái báo giá đơn hiển lộ. Lấy giá cả cao thấp định bài vị, bài đệ nhất chính là 25 tỷ, trực tiếp kéo cao 50% giá cả. Làm không ít người ồ lên. Phải biết rằng xếp thứ hai ra giá cũng bất quá là 220 triệu, nơi nào tới ra sốc. Mọi người mạc danh khó chịu thả bất an, đệ nhị tổ báo giá lại bắt đầu, 5 giây sau. Giá cả lại lần nữa định trụ, xếp hạng đệ nhất vẫn là cái kia đánh số người mua, tối cao giới. 270 triệu thảo nê mã. Toàn bộ hội trường đều sôi trào, này gia súc là ai? Quá làm giận, thảo. Khúc Liên Chu cùng Khúc Liên Tĩnh phẫn nộ không dễ. Khúc Hãn Châu nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Nhìn thoáng qua tân khai ghế lô, là cái kia 16 ghế lô. Sấp xỉ, mặt khác ghế lô nhân thân phân ta nhiều ít biết một ít. Bọn họ đều sẽ không như vậy loạn ra giá. Rốt cuộc về sau còn phải mua. Như vậy làm một đợt không có lời. Liền cái này mới tới không biết lai lịch, ngoại lai. Đệ tam tổ bắt đầu rồi, kết thúc. Đệ nhất danh, 280 triệu, lại là người này. Lúc này đại sảnh đều yên tĩnh, giật giới quá cao. Mua không có lời, căn bản là không ai nguyện ý làm này coi tiền như rác, chẳng lẽ là Hắc Sơn mời đến thác đi? Không biết a, theo lý thuyết Hắc Sơn tác phong không đến mức như thế, quá bỉ ổi, người này rốt cuộc là ai? Ngốc tử mới mua, không mua không mua, không thượng này đương, nghị luận sôi nổi chung. Đệ tứ tổ bắt đầu vẫn là 280. Thứ năm tổ cũng là 280. Thứ sáu tổ vẫn là thảo. Mọi người tâm thái có điểm băng đều khẩn trương đi lên, định. Đệ nhất danh, 290 triệu, ai? Thảo. Không đúng, là những người khác chúng. Người kia không mua, nhưng có người cùng phong đem giá cả đẩy lên rồi, 250. 270. 280. 280. 280. Tổng cộng 1.360 triệu. Cái kia đáng chết ra hỏa hoa nhiều như vậy tiền một người mua một nửa, đồ vật thiếu. Tự nhiên càng quý trọng. Kia vì cái gì có người cùng phong 290? Bởi vì ở chỗ này chính là Lộc Sơn viện thí sinh a. Bọn họ yêu cầu di cốt, là sắp tới vội vàng yêu cầu. Cho nên chỉ có thể đương này coi tiền như rác, thứ bảy tổ, đệ nhất danh. 300 triệu. Thảo, cuối cùng mấy tổ toàn bộ lấy 300, 3, 5 tỷ chi gian giá cả thành giao, không có. Liền như vậy không có. Tuy rằng mua được một tổ, nhưng lấy 3-5 tỷ mới mua được Bách Lý Hóa Việt bị ghê tởm tới rồi. Làm người đi tra một chút tân ghế lô người, bên kia Khúc Gia Khúc Hãn Châu cũng vận dụng quan. Hệ tuy rằng Hắc Sơn bán đấu giá sở là cực đoan cường đại bí ẩn. Nhưng bên trong luôn có người làm việc, chỉ cần có người liền có chỗ trống có thể toàn, huống chi người này thế nhưng không có che giấu đánh số. Có thể thấy được là cái tâm đại, 16 ghế lô chung. Giao dịch 1.360 triệu đi ra ngoài A Điêu bắt được 5 tổ di cốt. Theo lý thuyết hiện tại nàng cần phải đi, nhưng không đi, ngược lại ngón tay gõ tay vịn, lẳng lặng chờ một vòng luân bán đấu giá qua đi. Thẳng đến một cái phục vụ sinh tiến vào, cung cấp nước trà điểm tâm ngọt, liếc tới rồi người này ngón tay vẫn luôn điểm danh sách thượng một cái hàng đấu giá hình ảnh, hắn. Cúi đầu đi ra ngoài, đếm ngược vòng thứ 7, phồn dâm chi quả. Giá quy định 500 triệu, ra giá bắt đầu. 5 giây, màn hình kết thúc, đệ nhất danh. 1.100 triệu, cái này giá cả áp qua A Điêu 800 triệu, nàng khẽ nhíu mày. Nhìn về phía trên bàn điểm tâm ngọt, cái kia phục vụ sinh, ghế lô. Khúc Hãn Châu hơi hơi mỉm cười. Đối hai cái bảo tiêu nói. Chờ bán đấu giá kết thúc theo ta đi cùng hắn đàm phán. Lấy cái này quả tử đổi di cốt. Các ngươi hai cái đừng lộ diện. Ngủ đông, xem tình huống, mặt sau hắn chưa nói. Hai cái bảo tiêu đối với nhà mình đại công tử thủ đoạn là. Tán thưởng, đồng ý. Nhưng đại công tử ngài chính mình không cần đi. Dựa theo tộc quy, không hy ngài mạo hiểm. Khúc Hãn Châu nhíu mày. Kia, Khúc Liên Chu liền nói. Vậy làm ta cùng Liên Tĩnh đi thôi. Chúng ta hai người đủ để đại biểu Khúc gia, kia cũng đúng. Khúc Hãn Châu vỗ vỗ hai cái đệ đệ bà. vai, hay cái đệ đệ nhất phái chân thành. Đến nỗi sau lưng có bao nhiêu thiệt tình, nhiều ít giả ý, ai biết được, dù sao không người bình thường thích mạo hiểm. Hơn nữa được lợi giả còn không phải chính mình, bất quá. Bọn họ không nghĩ tới có người gõ cửa, là Hắc Sơn nhà đấu giá phía chính phủ quản sự. Đệ trình VIP khách hàng xin, chuyển bán xin. Người này muốn bán di cốt. Chẳng lẽ là nhận thấy được là hắn làm sự, cố ý tới dò hỏi. Có thể đi Hắc Sơn nhà đấu giá bên trong chuyển bán. Là không cần chính diện giao dịch, cũng sẽ không bại lộ lẫn nhau thân phận. Đối phương không cần thiết như vậy làm, đó chính là thật sự muốn chuyển bán, là. Vị khách nhân này bỗng nhiên đưa ra bên trong chuyển bán. Hẳn là nhu cầu cấp bách một bút tư kim. Khả năng yêu cầu mua mặt sau đồ cất giữ. Nhưng tài chính không đủ, như thế. Chẳng lẽ kia phồn dâm chi quả không phải người này cần thiết? Khúc Hãn Châu nhất thời bất an. Hỏi, chuyển giá bán nhiều ít? 3-5 tỷ thảo. Như thế nào không đi đoạt lấy? Khúc Liên Chu hai người tức giận mắng ra tiếng. Ca, còn không bằng từ địa phương khác mua di cốt. Ta cũng không tin, này hai người nói không lựa lời. Khúc Hãn Châu ngăn cản đều không kịp. Vì thế cái này quản sự nâng hạ đơn bạc mí mắt. Mỉm cười nói, theo ta Hắc Sơn tập đoàn tài chính điều tra. Hiện tại tam quốc cảnh nội nhất khan hiếm chính là huyết mạch bảo vật cùng với di cốt loại tu luyện. Tài nguyên, đường tống có Lộc Sơn viện khảo hạch. Mặt khác quốc gia cũng có từng người thánh địa khảo hạch. Học sinh khảo hạch xong sau còn có lão sư cấp khảo hạch. Bởi vậy cơ bản đều ở tiêu hao di cốt. Loại này tài nguyên, đã là cực đoan khan hiếm. Ngay cả chúng ta Hắc Sơn nhà đấu giá muốn lộng tới tiếp theo phê di cốt tài nguyên. Cũng đến chờ tháng sau, ý ngoài lời thực rõ ràng. Lão tử đệ nhất nhà đấu giá đều không được. Mặt khác bán đấu giá còn có. Người nháo đâu? Hai người xấu hổ. Khúc Hãn Châu thong dong vu hồi hai câu. Sau nói đến, ta đây liền toàn muốn. 5 tổ, hiện tại chỉ còn lại có 3 tổ. Vừa mới có 2 tổ bán đi, ý ngoài lời. Ngươi còn ghét bỏ, lại ghét bỏ liền không có. Ái mua không mua, Khúc Hãn Châu đè nặng phẫn nộ. Sắc mặt bình tĩnh mua, bên kia. Đoan Mộc Thanh Ương cũng mua được 1 tổ. Biểu tình có chút nghi hoặc người này phải làm gì? Như thế nào cảm thấy có điểm cổ quái? Chẳng lẽ là bởi vì ngờ vực hắn muốn phồn dâm chi quả bị chúng ta này đó ghế lô người đoạt? Riêng tới phỏng đoán thân phận, hoặc là chỉ là đơn thuần thiếu tiền, vì dự bị mặt sau bán đấu giá, giờ phút này. Mặt khác hợp lực chụp đến 1 tổ di cốt ôn thược dược. Quảng Vân Lâu, Yến Phong Bạch 3 người cũng có chút thảo luận di cốt sự, bọn họ đương nhiên không có chuyển bán. Thông chi, bởi vì không phải trung tâm VIP, chỉ là đơn thuần thảo luận lần này bán đấu giá, có điểm không xong. Giá cả vượt qua dự phán, nhưng bọn hắn không thể không mua, này đã đào rỗng bọn họ từng người toàn bộ thân ra. Nhưng phân một phân, từng người cũng có thể được đến 3.000 nhiều di cốt. Này đối bọn họ mà nói cũng là và khổng lồ chi ra, ta không hâm mộ Bách Lý Nhàn Quân. Nam Cung trước liệt những người này xuất thân, nhưng ta hiện tại là thật hâm mộ cái kia Trần A Điêu. Quảng Vân Lâu thở dài cảm khái. Ôn Thược Dược lại cười cười, ôn nhu nói, cái loại này biện pháp, chúng ta không dám, Quảng Vân Lâu, cũng là, nàng rốt cuộc cũng là quan trật gia quyến, còn có Triệu Nhật Thiên như vậy nhân mạch ngôn ngữ gian. Đối Trần A Điêu có chút khinh thường cùng ghen ghét, Ôn Thược Dược không phải ý tứ này. Vì thế không nói, nhưng Yến Phong Bạch nhìn Quảng Vân Lâu liếc mắt một cái. Hỏi. Người nói Tiêu Ái nếu đánh thắng được Bách Lý Nhàn Quân. Hắn sẽ đem nàng ấn ở trên mặt đất đánh sao? Đánh còn có thể toàn thân mà lui sao? Quảng Vân Lâu nhất thời trầm mặc, cho nên cùng xuất thân không quan hệ. Cùng đầu óc có quan hệ, cũng không biết nàng lấy 300 tỷ làm gì, 16 ghế lô. Bồn cầu, a, người này cái gì thao tác? Không cần di cốt, liền vì phản kiếm 390 triệu. Ở Hắc Sơn lão tổng kia trang ích, lại từ khúc ra chờ bên này lại kiếm đã trở lại, nhưng di cốt tài nguyên không có a, trừ phi nàng, a. Điêu không đáp lại, chỉ nhìn tài khoản tiết kiệm 1.890 triệu liếc mắt một cái. Không hề vận dụng, chỉ có đến cuối cùng một cái hàng đấu giá thời điểm. Nàng mới ra giá một lần, quan trọng nhất hàng đấu giá. Huyết tủy đan, tẩy tư chất, sơ đại truyền xuống tới bí dược. Mấy trăm năm, lại vẫn có thể bán. Hơn nữa, bán đấu giá giá quy định chính là 1.100 triệu, đệ nhất danh. 2.200 triệu, A Điêu ra giá cả bài đệ tứ. Căn bản không đến phiên. Cũng không biết bị ai mua, thất bại. Khúc Hãn Châu sắc mặt rất khó xem. Nhưng cũng xác định không phải 16 ghế lô người, đi liên hệ 16 ghế lô người. Ước hắn gặp mặt, liền nói muốn chuyển bán phồn dâm chi quả, người nọ cũng thất bại. Kia tiền nhất định còn ở trên người nàng, giết. Liền sở hữu tài sản toàn bộ đoạt lại đây, nhưng còn không có bị thông chi. À Điêu liền bay nhanh ra Hắc Sơn bán đấu giá sở. Lại bỗng nhiên ở bên ngoài đường phố bị người vội vàng ngăn cản, như thế nào? Muốn đánh cướp? Khúc Liên Chu vội nói ra ý. Nhìn ra A Điêu cố ý động. Lập tức nói nơi này không phải nói chuyện địa phương. Có thể đi bên cạnh quán cà phê. A Điêu đáp ứng rồi, vào quán cà phê. A Điêu nhìn hai khúc gia tiểu tử liếc mắt một cái. Đồ vật mang đến. Mang đến. Cái này, Khúc Liên Chu lấy ra phồn dâm chi quả, 1.100 triệu. Không thể thiếu. Thiếu. Khúc Liên Chu có chút ngốc. Không phải, ta 1.100 triệu mua. Ngươi kêu ta thiếu. Ngươi con mẹ nó bán trao tay di cốt thời điểm như thế nào không ít. Hai cái ẩn thân vi quang trung phẩm cũng cảm thấy người này quá vô sỉ. Nhưng bọn hắn cảm ứng được cái này mang khẩu trang người cũng liền vi quang hạ phẩm cấp bậc linh. Năng dao động, không thể thiếu. Ta đây không cần. A Điêu say người liền đi. Khúc Liên Chu mặt đều tái rồi. Tức giận đến không được. Nhưng cũng nhìn về phía hai cái bảo tiêu. Đánh dấu. Hai người gật đầu. Thực mau tiếp tục ẩn thân. Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi còn tưởng đi theo? Đương nhiên tại đây chờ. Bằng không bị vạ lây cá trong chậu chúng ta cũng chưa địa phương khóc, chờ xem, Hắc Sơn nhà đấu. Giá nội, Hắc Sơn lão tổng được đến dưới trướng cao thủ hội báo. Khúc gia, không có việc gì, làm cho bọn họ nháo. Dù sao ra nhà đấu giá, cũng không về chúng ta quản. Đây là trên đường quy củ, ta cũng muốn biết đối phương rốt cuộc cái gì lai lịch. Có lẽ có kinh hỉ cũng không nhất định, hắn cảm thấy có thể ra tay như vậy hào khí người. Sau lưng chắc chắn có cậy vào, bên kia. Đoan Mộc Thanh Ương sớm cảm giác được nhà đấu giá nội gợn sóng. Mắt lạnh nhìn Lỗ Sư Đào Tẩu, mà Luyện Kim Sơn người đuổi theo đi. Lại liếc liếc mắt một cái A Điêu rời đi phương hướng, thực mau. Nàng cùng tinh thần bảo tiêu cũng rời đi, kinh đô khu nội vô pháp dẫm lên phi hành khí phi hành. Nếu không sẽ bị bên trong thành chấp pháp đội xử lý rớt. Bất quá chỉ cần tránh đi kinh đô và vùng lân cận trọng địa phòng vệ vòng. Lại ẩn thân phi hành liền có thể, lúc này. Đã nhập đêm tối, mang khẩu trang người ngay lập tức ẩn thân vào biên sườn đại công viên. Thực mau nàng liền đến yên lặng chỗ. Đang muốn quá núi non lại ẩn thân phi hành, phía sau không khí bỗng nhiên vặn vẹo. Hai cái vi quang trung phẩm đột nhiên thoáng hiện. Thả một cái múa may pháp trượng xa công, một cái trời cao ngự kiếm bạo kích, hai người đồng loạt bạo phát cường công. Bọn họ tính toán là trong nháy mắt liền bắt lấy đối phương. Lau đi dấu vết, dùng vài giây liền thu thập xong rời đi, nhưng giờ phút này, trong bóng đêm. A Điêu quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thân thể bỗng nhiên nháy mắt thoáng hiện đến 10 mét có hơn, thoát ly hai người tỏa định. Sau đó hai cái linh đoàn hợp nhất, linh năng trực tiếp đẩy đến vi quang hạ phẩm, dung hợp linh tài tự nghĩ ra công kích hình thức khởi. Động, bồn cầu không cần móc ra, trực tiếp dung hợp nguyên trượng, xoát, cung tiễn như tay, một cây tuyết trắng giống như cốt sư mũi tên huyền với dây cung, thượng mũi tên kéo cung. Đạo pháp thêm vào cung tốc kình lực, pháp công cộng linh tài vật lý công dung hợp công kích, đây là A. Điều gần nhất nghĩ đến nhất thích hợp phát huy loại này hình thức công kích phương pháp. Cho nên trong cơ thể gân mạch bùng nổ, xoát. Nhị trọng mũi tên bùng nổ, một mũi tên đi ra ngoài. Nháy mắt phân hóa hai mũi tên. Mỗi một mũi tên đều với hắc ám quỷ bí trung bùng nổ vi quang trung phẩm cấp lực lượng. Hơn nữa bởi vì gân mạch số lượng khủng bố, nó công kích tốc độ cực kỳ đáng sợ, cao hơn một nửa pháp công 50% tốc độ, phá giáp. Bạo kích, hai người còn không có phản ứng lại đây cũng trúng tiễn. Nhưng bọc giáp chán nhất giai, trong cơ thể huyết mạch lực lượng thúc giục, ở phải bị bắn thủng trái tim thời điểm, chúng nó tự hành khởi động huyết mạch thiên phú ý đồ bảo mệnh. Nhưng, mũi tên thượng phân liệt ra tới tinh thần phụ linh sợi tơ trực tiếp lẻn đến bọn họ tinh thần. Thể, sao có thể? Hai người đều không rõ sao lại thế này, choáng váng, xong rồi, đầu một vựng. Muốn khởi động huyết mạch phòng ngự hơi gông cùm xiềng xích. Không có thể ngăn cản mũi tên bắn vào trái tim, nháy mắt hạ gục, hai cái người sống trực tiếp biến thành hai cổ thi thể. Trước kia A Điêu kỳ thật có thể nhẹ nhàng vượt cấp dây cao giai. Nhưng tới rồi đối phó vi quang cấp, nàng ở kia Đông Quách đại thiếu trên người thiếu chút nữa ăn vi quang cấp mệt. Sau lại liền minh bạch, tự thân không tới vi quang cấp, liền tính cuối cùng thủ đoạn cũng thực dễ dàng lật xe. Bởi vì vi quang cấp sinh mệnh lực quá cường, huyết mạch lực lượng cũng là cao một trở lực lượng. Nàng cần thiết trực tiếp bùng nổ giết chết đối phương, làm đối phương không có vận dụng huyết mạch cơ hội, vì thế. Nàng đồng thời dùng tới dung hợp linh tài tự nghĩ ra công kích hình thức cùng tinh thần phụ linh. Liền mặt khác thuật pháp đều không cần. Chính là vì giảm bớt khởi tay thời gian, rốt cuộc đồng thời muốn sát hai cái vi quang trung phẩm, a. Điều đang muốn rời đi. Phía sau bỗng nhiên lạnh lẽo thoán khởi, oanh. Một mảnh màu đỏ thiên hỏa pháp đại hình từ nàng đầu chụp xuống. Vi quang huyết mạch chi thiên hỏa bàn, giống như hàn trước huyết độc hòa. Thậm chí càng cường càng khủng bố. Đã là trói buộc loại giáp cấp linh vật dẫn. Lại là hủy diệt loại công kích vật. Thậm chí phù hợp nào đó là bàn loại công phòng thao tác bí thuật. Hơn nữa đối phương vẫn là vi quang. Thượng phẩm thực lực, người này so hai cái tiết yêu vương đều cường. Bách Lý Hóa Việt cái kia bảo tiêu, nàng bị hắc ăn hắc lại ăn đen. Lúc này, trong rừng Bách Lý gia cao thủ sớm đã tỏa định A Điêu. Bởi vì thấy được người này phản sát khúc gia hai người thủ đoạn. Giật mình dưới vốn dĩ tưởng săn giết khúc gia hai người quyết sách lập tức sửa đổi. Sửa vì ám sát A Điêu, giờ phút này, hắn cũng không cho rằng chính mình thành công. Ngược lại đanh đá chua ngoa tiếp tục bổ thượng một cái phi đao vô tình, Bách Lý gia huyết. Mạch thiên phú là phi đao, này lão đông tây hảo cẩn thận. Hảo ngoan tuyệt, A Điêu cơ hồ cho rằng nàng muốn chết, nhưng nàng quỷ bí cười, bị tỏa định công kích sau. Không gian truyền tống là không dùng được, thuấn di cũng rất khó. Đây cũng là đối phương nhìn đến trước đây nàng thoáng hiện sau riêng làm công kích thủ đoạn. Trước dùng la bàn khống chế, lại cường sát, nhưng A Điêu còn có không gian bút ký quyển thứ hai không gian bộ thuật có thể dùng. Chỉ thấy nàng trực tiếp cá trạch giống nhau chui vào không gian tường kép. Tránh đi cái này công kích. Giây tiếp theo, sát một chút thoáng hiện tới rồi 10 mét xa, đối phương đồng tử khẽ nhúc nhích. Cũng đi theo muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được đầu tóc. Leo lên cái gì? Lại chui vào cái gì, không tốt. Ong, hơn 1000 điều không một tiếng động tinh thần sợi tơ nháy mắt như châm đâm, không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì A Điêu nắm giữ vốn là không phải trực tiếp tinh thần thể công kích. Nếu không liền quá nghịch thiên, nhưng nàng cũng nghiên cứu ra dùng nó công kích óc huyệt vị thủ đoạn đến ích với nàng mỗi ngày ở. Chính mình trên đầu mặt bố trí kình võng chờ cái gì võng trải qua. Quen tay hay việc, cho nên nàng có thể nhanh chóng tìm được nhân loại não bộ thần kinh mạch lạc chỗ, nho nhỏ dày đặc. Một kích thích, choáng váng trí manh này đó đều là thường thấy thả hợp lại trạng thái, một giây cũng. Đủ rồi, hắn không có thể né tránh. Mà A Điêu lần này đem sở hữu tinh thần ti phụ linh. Đào rỗng đại bộ phận linh năng. Hơn nữa thêm vào trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ ra tới một ít đạo ý, tuyết trắng xứ cốt mũi. Tên, địch nổi thiên quân vạn mã, trực tiếp bạch mang chợt lóe, một mũi tên bạo kích đánh bạc sở hữu lực lượng, nếu không thành. Nàng chưa chắc chết, nhưng cần thiết trốn, kỳ thật A Điêu cũng chuẩn bị tốt trốn chạy thủ đoạn. hai tay chuẩn bị, mắng. Người này giữa mày cắm một bạch cốt mũi tên, nhưng lưu một chút hồng, vi quang thượng phẩm. Liền như vậy đã chết, A Điêu mới vừa tùng một hơi. Bỗng nhiên tinh thần thể vi diệu cảm giác. Cảnh báo, giây tiếp theo, nàng đã bị tỏa định. Hơn nữa cự ly xa một cái định thân thuật ở trên người nàng, đối phương quá cường. Tinh thần cấp, một cái định thân khiến cho nàng vô pháp nhúc nhích. Liên thủ đầu chuẩn bị không gian trốn chạy cũng vô pháp dùng. Phụ cận, có tinh thần cao thủ đang ở cấp tốc tới gần. Không phải, nàng kế hoạch là khúc cùng Bách Lý hai nhà. Như thế nào còn có tinh thần? Đoàn Mộc gia lại đây. Không thể a, nàng lưu tại nhà đấu giá tinh thần sợi tơ rõ ràng nhìn trộm đến kia hai người hướng lỗ sư rời đi. Địa phương đi, thuyết minh bọn họ mục tiêu là lỗ sư, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là kia Đoan Mộc Thanh Ương thủ thuật che mắt? Vẫn là Hắc Sơn nhà đấu giá nội ngày đó ở đây mặt khác tinh thần tới, mặc kệ như thế nào. Nàng khả năng sẽ chết, trừ phi, liền trong bóng đêm. Một cái mang mặt nạ tinh thần hạ phẩm cao thủ cơ hồ lấy thuấn di tốc độ khủng bố tiếp cận A Điêu. Cũng có thể ở tiến vào trực tiếp công kích phạm vi sau nháy mắt hạ gục nàng. Nhưng khoảng cách còn có 300 mễ thời điểm, không gian xé rách. Trong rừng một cái bóng đen đột nhiên nhảy ra. Trực tiếp ném ba cái thất cấp bùa chú hợp lại trận. Ném xong liền xé rách không gian chạy, ầm vang. Phạm vi cây số bị tạc chọc. Cây rừng đốt yên, tinh thần cao thủ bị tạc đến mộng bức. Từ cuồn cuộn lửa cháy cùng cho tàn trung nhảy ra. Lông tóc vô thương, đang muốn có điều động tác. Lại đã nhận ra ngoại chỗ kinh đô chấp pháp đội động tĩnh, không tốt. Đi mau, hắn không thể không từ bỏ đuổi giết. Cũng từ bỏ đi trước A Điêu bên kia. Bởi vì không còn kịp rồi, hắn không phải không gian loại cao thủ, mạnh mẽ ăn hắc. Thực dễ dàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vì thế hắn quyết đoán vững vàng mắt trốn vào trong bóng đêm. Thực mau biến mất không thấy, liền thiếu chút nữa. Cái kia thân phận khả nghi gia hỏa đã bị hắn ăn, ở cái này tinh thần mặt nạ cao thủ bị tạc thời điểm. A Điêu đã nhanh chóng thu hồi khúc ra hai cái bảo tiêu cùng với Bách Lý gia cao thủ thi thể. Nhưng ném xuống một khối cái này thân phận bản nhân thân thể. Tiếp theo nhanh chóng lóe nhập trong rừng nhảy vào ao hồ. Ở dưới nước khởi động dưới chân truyền tống trận. Dòng nước sẽ pha loãng truyền tống trận hơi thở, bên kia. Hắc Sơn bán đấu giá sở cách đó không xa quán cà phê ghế lô chung. Khúc Nguyên Thuyền hai người tự cho là an toàn. Trà còn không có uống xong nửa ly. Đánh dấu truyền tống người xuất hiện. Không ai biết hắn vừa mới thư chặt đứt một cái tinh thần cao thủ, mà này hai cái ly trần kỳ còn. Không có phản ứng lại đây đã bị nháy mắt hạ gục, thi thể thu hồi, cái này quỷ bí kẻ ám sát vừa truyền. Đầu, thuộc về Triệu Nhật Thiên mặt chợt lóe mà qua. Tiếp theo hắn lại lần nữa biến mất. Trên tường một góc camera chụp tới rồi hắn, không bao lâu. Bách Lý ra cùng khúc ra các có tử thương tin tức liền truyền ra đi. Mà Hắc Sơn bán đấu giá sở cách đó không xa công viên nội nổ mạnh động tĩnh cũng bị điều tra, khúc. Hãn Châu cùng Bách Lý Hóa Việt đều bị thỉnh đi tương quan bộ môn uống trà, đồng bộ. Một liệt chấp pháp đội cũng chạy tới Hải Thiên nhất xác. Muốn triệu hoán Triệu Nhật Thiên, Lộc Sơn Viện bên này tự nhiên đã biết tin tức. Nói chấn động cũng không có. Bức cách quá cao. Chuyện gì chưa thấy qua. Chỉ là một cái khách tham sự. Cũng không có gì, bất quá rốt cuộc cũng đề cập hai cái khảo hạch giả chết. Là một cái khác lão sư cùng Thanh Tiêu lão sư thay tiếp đãi. Lại tiến đến thông chi A Điêu, cửa vừa mở ra. Vốn dĩ đã được đến tin tức mà liên tưởng trong đó bí ẩn Thanh Tiêu lão sư nhìn đến A Điêu cùng. Triệu Nhật Thiên hai người đều hai mắt ô thanh, vẻ mặt ửng hồng, còn đều mồ hôi đầy đầu, Thanh Tiêu lão sư, ngoặc kép chấm hỏi. Chấp pháp đội, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, quấy rầy. Triệu Nhật Thiên biết được tình huống, vẻ mặt mộng bức, sau phẫn nộ, thảo, bôi nhọ ta đều ở chỗ này, đi cái gì nhà đấu giá, chỉ là hỏi một chút tình huống, hảo, ngươi hỏi, nhưng dung ta nhắc nhở ngươi, chết chính là khúc ra hai cái nhãi con đúng không, cái gì ngoạn ý nhi. Cũng đáng đến ta tự mình đi gây án đường chịu thẩm. Làm quan lớn, không có tuyệt đối tính chứng cứ. Hắn chỉ cần cường thế. Đối phương cũng không dám cường thế, ai không bối cảnh dường như Triệu gia nhận ta. Hừ, A Điêu ở bên cạnh giật nhẹ Triệu Nhật Thiên tay áo. Ca, khách khí điểm, nhân gia quân gia ca ca cũng không dễ dàng, biết biết. Người đi vào, vừa mới trận pháp hảo hảo nhớ, nga nga, chấp pháp đội nhân thần sắc hơi hoãn. Khách khí nói, Khúc Liên Chu hai người bị giết địa phương, hung thủ bị chụp tới rồi. Là Triệu đại nhân ngài mặt, Triệu Nhật Thiên nhíu mày. Như suy tư gì nói. Người cảm thấy, ta sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Như vậy rõ ràng vu hãm. Không lưu lại cái gì hơi thở sao? Tạm thời không tra được, ta liền buồn bực. Còn không phải là hắc ăn hắc kết quả bị phản ăn. Động tĩnh lớn như vậy. Làm đến cấp cướp bóc phạm lộ ra chính nghĩa dường như. Tính. Ta đầy chứng minh ta tại thiên thượng nhân gian liền có thể. Lý luận thượng, cũng không sai, chấp pháp đội nhìn thoáng qua A Điêu. Chỉ sợ Trần cô nương lời chứng vô dụng, nga. Kia cái này đâu, Triệu Nhật Thiên một lóng tay bên cạnh Tiểu Nguyên bảo ta giáo nàng trận pháp. Sợ nàng về sau đã quên. Liền ký lục xuống dưới. Nàng cái này béo con báo có thể giúp ta đi, Nguyên bảo đạo ra hai người hình ảnh. Cơ bản đã đến giờ vị, muốn nói đi thượng WC thời gian, kia cũng không đủ, càng không khớp khúc ra hai người bị giết thời gian, chấp pháp đội gật gật đầu. Sau lại tiếp một chiếc điện thoại, xin lỗi, vừa mới tra được trên bàn ly cà phê yếu bớt một giọt huyết. Trong máu tàn lưu hung thủ linh nguyên, phương tiện lấy một chút đại nhân làm so đúng không? Hành, Triệu Nhật Thiên ra một sợi linh nguyên bị hút vào ống nghiệm. Rồi sau đó chấp pháp đội rời đi, Thanh Tiêu lão sư cũng chưa nói cái gì. Chỉ là nhìn nhìn hai người. Nói, đi ngủ sớm một chút, A Điêu. Nga nga, tốt, cảm ơn lão sư. Ca, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Hôm nay ngươi vất vả, Triệu Nhật Thiên chẳng hề để ý nói. Còn không phải là ra điểm sức lực. Có cái gì nhưng vất vả, hai lão sư. Bọn họ vừa đi. Môn một quan, A Điêu. Bọn họ hiện tại khẳng định đi cha chúng ta hay không truyền tống đi ra ngoài quá, Triệu Nhật Thiên. Cha liền cha bái. Muội muội ngươi sợ không? A Điêu, có ca ca ngươi ở. Nhân ra một chút đều không sợ. Nhưng có cảm giác an toàn, bồn cầu. Diễn tinh cảnh giới cao nhất chính là tinh thần phân liệt. Tự nói tự diễn. Hơn nữa chính mình đều tin, bất quá cố ý lưu lại bộ dáng. Cũng là vì sơ hở chung sơ hở. Chính mình nhập cục, so với bị động nhập cục càng có chủ động tính, bên kia. Lộc Sơn Viện bên này ngay đó ở cha. Người khi bọn hắn vòng bảo hộ phòng ngự là nói giỡn. Liền tính là truyền tống. Cũng sẽ lưu lại dấu vết nhưng cổ quái. Không tra được hai người đi ra ngoài quá, mặc kệ bọn họ cái kia người máy ký lục thật giả. Dù sao không đi ra ngoài chính là không đi ra ngoài, vòng bảo hộ hệ thống không có ký lục cho nên. Hai người chính là vô tội, tổng giám khảo vuốt cằm như suy tư gì, bên kia. Tắm rửa A Điêu xoa nhẹ hạ mặt, đối với gương thở dài. Thiếu chút nữa đã bị cái kia quỷ bí tinh thần cao thủ phục kích. Quả nhiên không có tuyệt đối hoàn mỹ kế hoạch, luôn có cường nhân tùy thời mà động. May mắn nàng phía trước vì ổn thỏa đem Triệu Nhật Thiên cũng thả ra xong hướng thao tác. Lại dự cảm đến nguy hiểm sau. Lâm thời làm hắn truyền tống thư đoạn tinh thần cao thủ. Lúc này mới tránh được một kiếp. Bất quá người này là cái tai họa ngầm. Là ai đâu? Nếu không tra ra hắn. Kế tiếp kế hoạch chỉ sợ sẽ có biến cố. Bất quá Lộc Sơn Viện bên kia hẳn là tra không ra. Bởi vì liền tính đoán được phương pháp. Cũng tìm không thấy chứng cứ. Chỉ có thể ba phải. Dù sao cũng là thí sinh chính mình muốn đi ra ngoài. Tìm đường chết quái EOS cuộc bọn họ cũng không thể tưởng được một cái khác thí sinh cùng chịu. Phóng giả sẽ tính hảo thời gian truyền tống đến bọn họ phòng bếp thùng rác biến thành một đống rác. Rưởi bị tự nhiên vận chuyển đi ra ngoài a. Cuối cùng lại biến thành hậu cần bộ yêu cầu xí giấy lại về rồi, thời gian điểm là tập tốt, kế hoạch. Cũng là định tốt, hiện tại liền xem đêm nay cùng ngày mai cốt truyện đi hướng, cái kia tinh thần. Cao thủ rốt cuộc là ai đâu? Lúc ấy, người này nhất định cũng ở nhà đấu giá nội, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai sớm giữa trưa không càng, ta thêm bất động, bá vương muốn nhiều càng, ta khả năng bất lực, nhưng một vạn một, cũng coi như là canh ba đi. Đại gia hiểu thì tốt rồi, này một đợt làm sự giải thích xem ngày mai. Nói hạ bàn tay vàng quá nhiều sự, có điều nghĩ lại, cảm thấy đích xác không thể cấp quá nhiều, muốn áp thật một ít, cấp quá nhiều, kỳ thật ta cũng không hảo viết, hôm nay có sửa sang lại hạ, kỳ thật nói hạ. Các ngươi cấp nhiều như vậy dinh dưỡng dịch cùng bá vương phiếu. Ta nói không cao hứng khẳng định là dối trá, chính là thêm càng, thiệt tình thống khổ a a a. Ta vốn dĩ muốn lưu ngày mai đương sớm càng, chính là các ngươi cấp quá nhiều. Ta hiện tại nói hạ, có chút kia gì, không phải ta tưởng thêm là có thể mấy vạn thêm. Thời gian cùng tinh lực theo không kịp, hôm nay chủ yếu cũng không thoải mái. Này hai đầu lại cảm mạo nóng lên, ta một cảm mạo liền đau đầu. Cho nên tuy rằng gõ chữ không có tạp đốn, chính là thân thể không tốt lắm. Cho nên liền tính các ngươi cấp quá nhiều, ta cũng chỉ có thể tận lực thêm cầy xong. Hy vọng đại gia không cần tính cái này có đáng giá hay không. Ta có phải hay không lười biếng gì đó. Nếu cảm thấy mệt, đại gia có thể dinh dưỡng dịch thiếu cấp một ít, hoặc là bá vương phiếu cũng khắc chế một chút. Kỳ thật hôm nay nhìn đến tiền lời, ta có nghĩ tới chính mình có phải hay không không xứng. Sợ chính mình kỳ thật viết đến không tốt. Các ngươi cho, phát hiện mệt, ta đây liền rất xấu hổ. Cho nên đại gia lý tính một chút. Cũng đừng báo quá lớn chờ mong. Ta từ từ viết, có bất hảo địa phương. Tỉ như hôm nay nhìn đến nói bàn tay vàng cùng tiết tấu sự. Ta có ngộ đạo đến. Sẽ chậm rãi đem cốt truyện sửa kiên định ổn trọng một ít. Không chuyên môn vì sảng mà sảng. Tỉ như này chương cốt truyện. Kỳ thật quá lớn chỗ tốt cũng không có. Chính là A Điêu ở đi kịch nghiệp tuyến. Nhưng cũng cố ý ngoại hung hiểm. Để lại tai họa ngầm. Cho nên, cũng coi như là sau khi tự hỏi thay đổi đi. Hy vọng mọi người xem đến vui vẻ, ngày mai ta nghỉ ngơi. Là thật sự không thêm càng. Có yêu cầu thêm càng. Lùi lại đến hậu thiên đi. Bởi vì thân thể đến dưỡng một chút. Không quá thoải mái. Ngực buồn, cảm ơn đại gia thích. Sau đó ta bắt đầu sửa lỗi chính tả. Chỉ có thể sửa 10 chương. Còn thừa hôm nào lộng, cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2715, 45, 38 đến 2022, 05 trừ 2722, 25, 56 trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên. Sứ, bạch cửu công tử 10 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Lạc chỉ một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tác giả ngày 2 vạn đi tương đương 2 cái, đắc đây, M, Y Mộng, 10 vưu, ngôn, lăng thủy tứ, tư tư SS một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Gremlin 5 cái, đại mị mị 3 cái, hỷ tư, tùy giặc mau ta, liền nhìn xem 2 cái, cu lô, tái kiến trò chơi. Phẩm chương, chỉ là tiểu bạch L. Đêm mặc văn giác, một cái nửa đêm, thấy kia chỉ điêu sao. Ma Đao, Antinus, Sewi, Miêu Miêu, Trông, Tự Cầm, Thả Mạt, Phong Hóa Xác Sinh Vật, Lăng Thủy Tứ, Ta Muốn Ăn Nấm, Oang Ngu Năm, Tô Viết Nguyệt, tác giả ngày 2 vạn đi tương đương. Thúy Sơn, V. Kép, Thư Sinh, Dây Si, Tiểu Khủng Long ngao ô tương đương. Tùy lấy A một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lười nhác 300 bình. Relax. Thu 230 bình. Vô tâm không phổi 220 bình. Bạch cửu công tử 163 bình. Ha hả 160 bình. Tiểu 10 155 bình. Trưởng văn 150 bình. Luật cẩn nếu 129 bình. Hoa hoa 110 bình. Ma cây Fox Rush. Dưới ánh trăng ve minh. 20.077.991. Quốc quang quả táo 100 bình. Cơ hừ hừ. Đông Nam Bắc Trung 90 bình. Cẩm mo. Ngươi càng như vậy điểm là khinh thường ta. Thiên sứ tương đương cánh. Lion 80 bình. Út, đại tương đương 70 bình. Leng keng, IE 66 bình. Phi các lưu đan, hổ phách, người kia vị tới. Kim kim kim là kim. Bắc vụ quá cảnh, DLBCL gạch dưới. Oakaka, tiểu hiên không phải LSP 60 bình. 777.756 bình. Hạc hoàn quốc vĩnh 55 bình. E 52 bình. Đừng từ u uyển mộng thanh hàn. Lạc chỉ, túc tử qua đời. One Piece, hách yên hàm, 7.000, tiểu tranh hoàng lại hoàng, 633 hào 50 bình, diệp 48 bình, tình không nhất hạc bài vân thượng 46 bình, tiểu thất 44 bình, một đóa vân, đạm vọng tịch thanh, học sinh gia cảnh khó khăn bổn đặc vây, doanh doanh một thủy gian, hiểu húc, thỏ ngọc, nửa ly hồng, cá lớn cá, cá dư với. 38.043.534. Lạc tiểu từ quyết không tang. Mãn nhãn sao trời. Sương mù 40 bình. Thủy phỉ hàm 35 bình. Cô la. Thủy mộc mộc. Nỗ lực xoay người chung cá mặn. Về tự giao. Nini không phải nghe nghe. Mục mục lương chiều. Mặc xanh. Ta sẽ có miêu. Miêu nhung nhung. Ly niu. Ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh. 36.915.323. Mèo đen lưu lại dấu chân. Hòa tiểu thừa lạnh. Vô ảnh. Vui sướng ngốc heo. Lạp lạp nữ. Bớt. Nha ha ha 30 bình. Milo kho tây 29 bình. 9.828 bình. Ngốc tử 26 bình. 32.552.134. Thỏ hạt. Tên này thật sự có 10 cái tự 25 bình. Siêu ái xem tiểu thuyết, hôm nay vẫn như cũ không có đổi mới, là ngươi tiểu khả ái nha, chà chà, quả bưởi khoai viên, đáng yêu tiểu cương thi, hiểu tiểu 1990, tư mã làm nũng đoạn lão cẩu, kỳ cuồn cuộn, người qua đường giáp, hoa dâm, A3A3A3, A du, hành trình là biển sao trời mênh mông, 15.247.936. 33.952.012. A tạp bố. 44.115.552. Tiểu nhân. Lạp lam nha. Trong mộng hoa lạc nhà ai. Tam ba tử. Tinh. Bánh ngọt nhỏ. Nhàn rỗi. Ta các thái thái đều ngày càng một vạn. Mystic. Hạt rẻ. Antonio Liu. Đồ nhãi con. 19.196.861. 7 năm sau ở trên đường, không nghĩ nói, Kavi, nhiệt độ bình thường không thêm băng, đi xa khách, Khiên Uyên Đình, Diễn Chi, Nin Lam màu đen, Cù Lô, Đào Yêu, Thả Say, Ly Mạc Đình, Dương Tiểu Nhị, Tạ Tiểu Nghĩa 20 bình, Cô Mị Mị, ai nói 19 bình, WTW bịt mắt 17 bình, Tiểu Công Chúa gạch dưới, Gremlin 16 bình, Quả Bưởi. Nữ tử, Khi Yên 15 bình, Nana 12 bình, Cẩn Du, Nam, Bạc Hà Tử, A không, Ký Chi, Mộng Cũ Khó Tìm, Thanh Y, 24.904.839. Một viên nếu, A bình, thúc dục càng, trùng trùng một gốc cây, thêm nhất nhất, ta muốn ăn nấm, Lộc Lâm, Mạn Bình Tĩnh, Siong, Vi Vi Vi Vi Vi. Hữu hữu tưởng biến bạch. Chào, ngày vương nhân tử. 55.164.130. Phiến mạch cùng sữa chua. Ào ào, vi vi liền không yêu dưa hấu. Nho nhỏ, chờ càng tới. Tô đường, cái nấm nhỏ. Mây tan xương tạnh. Bùi kỳ đờ tiểu cầu kỳ. Bánh tiên sinh, miêu miêu. Thư trung trạch, y kinh su e huê. Vân gian nguyệt, miêu cái mễ tương đương. Đêm huyễn vân, tây môn, cảm giác thân thể bị đào rỗng. Nam mộc, béo đầu tranh, tiểu bảo bối, ô ô, vi, bầy tử, uống ca, lia, 26.552.662. A sâm nha, ánh trăng, xx ha ha ha ha nga ra. Ta ái nghiên cứu khoa học, m, Cam Chi Chi, là nữ, thêm càng nha đại đại, 35.142.534. 3 tuổi, cảm thụ, Uyển Thiến, Đường Tiểu Khuyết, ngươi xem này cá, Dora, 3 phần nửa, 21.845.633. Tấm tác, Minh Nguyệt Chi Chủ, Tiểu Ma Nữ, Dương Buồm Xuất Phát, Lịch Tập, Cá Giặc, Lạnh Cẩm, Mạch Xanh, Ánh Trăng Như Si, Bắp Bi Sóng, Lạc, Lạc Lạc, 19.779.688. Linh Hinh, Hồng Trà, 666. Dear Baby, Lâm Ngôn, Khi Có Hơi Lạnh Luôn Là Phong, Lười Người Một Đại Đống, Tây Bắc, Bàn Tay Trắng Chấp Hồng Anh, Luôn Muốn Sửa Cái Tên, Hùng, Cấp Tốc Nghe Lệnh, 9. Sơ Thần Nhược Hy, Tố Tĩnh và Thanh Xuân Cùng Nhau Xuất Phát, Thanh Thanh Bờ Sông Thảo, Tiểu Thụy, Phiền Trang, É Ưm, Hốt Hoàng, Rền Vang Mộc, Sơn, Thỉnh Làm Lơ Ta, Người Lão Phụ Thân, Không Cần Cùng 3 sao 8 bằng 21 người tranh luận 10 bình, Nhiễm Thê Thích, Vân Dưỡng Tiểu Khả Ái 9 bình, Vân, Thời Gian Xa, Nhỏ Nhỏ Một Con, Ngưỡng Lẩm Bẩm, Huyên, Khoai Lang Gia Tiểu Phương 8 bình, Thái Thượng Hoàng 7 bình, Quả Cam, 44.983.114, Lâm Minh, Lại Xem Trăm Triệu Trương Liền Ngủ 6 bình, Ta Muốn Ăn Cá, Nhiễm, Chỉ Kết Quả Bất Khai Hoa, Mới Mẻ, Tiểu Ni, Giống Nhau Đáng Yêu, Phương Xa, Khương Tiểu Tiểu Bạch, Mộng Toái Lan Kiều, Nhẹ Nhan, Phong Lâm Núi Lửa, Thủ Vệ Tinh Linh, Trè Lốt, 1984, Di, Dương Liễu Mưa To, Chậm Rãi Luật Học Lộ, Hộp Tinh A Tương Đương, Ta Tưởng Nhiều Học Tập Mấy Ngày, Bán Kem Tiểu Hòa Tạp, 28.369.333, 45, 24.547.300, Tháng Tư, Artemis, Thanh Hoan, Amon Đại Nhân, Bốn Mùa Ấm Bảo Bảo, Cái Lẩu Lạnh Da Nhãi Con Tương Đương 5 bình, Tố Khi Cẩm Năm, Trong Gió Kính Thảo, Nội Tâm Là Cái Thô Giáp Đại Thúc, Tân Khắc Tư Rượu Ngon, Ăn Ngon Đẹp Hảo Chơi 4 bình, 21.317.753, Bánh Đâu Nát, Đánh Chết Cái Kia Nam Chủ, Đã Từng Năm Ấy, Jun, Giọt Mưa Điểm Điểm 3 bình, Bách Hợp, Mà Sinh, Ái Đánh Xá Trưởng 71 Bảo Bảo, Đi Ngang Qua Chuồn Chuồn, 10 Trừ Lấy Tam, Hiểu Rõ, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Một Người Một Con, Thanh Sơn Mấy Trọng, Liền Nhìn Xem, Lulu Bếp Lò, Sợ Nhiệt Ngạn, lính đánh thuê 2 bình, Canh Gác Giả La Hạ, Lưu 9510, Tiểu An, Ngũ Vị Tử 11, Lulu 11, Bi Trai, Miêu Tiểu Hắc, NK, Mỗ Chỉ Bạc Hà, 9 tháng, Lâm Dâm, Tháng 6 Tuyết Bay, Cười Sinh Hoa, Y Dài, Bạch Dương Kỳ Kỳ, Ta A, Hóa Trang Hảo Phế Tiền A, Tuna A, Ngô Quý Vinh, Không Biết Vì Không Biết, Côi Tam Giác, Lọt Vào Trong Tầm Mắt Toàn Sao Trời, Viên Viên, Hôm Nay Cũng Là Cái Phây Úa, Biết Bắc Du, Chim Én, Mục Ngạn Chi, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Công Tử Ngươi Tới Quá Sớm Lại Quá Muộn, Di, Du, 20.189.799, Luôn Là Không Có Tên, Hoa Hoa Gia Uy Vũ, Tiết Kiệm Cao Thủ Grandit, Him, 19.787.574, Rượu Gạo, Cô Đơn Hiểu Thố Á, Duyên Hy Enzo, 20.543.817, Đếm Không Hết Tương Tư Nước Mắt, 253.866, Y Toa, Nhạc Nhạc, Người Tô, Lotus 4 Rose, Mặc Hồ, Amy, Lạp Lạp Lạp Tương Đương Tương Đương Tương Đương, Hạ Ra Một Bình, Hết Chương.